Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213. Lão già mù. Người tiểu tử này thật là không có đạo lý. Rõ ràng để cho ta cái này làm điện chủ chuyên ở đây chờ ngươi. Nhanh lên một chút tới. Chân núi, Ngộ Đạo cười mỉm hướng Lâm Động vẫy vẫy tay. Lâm Động xin lỗi một tiếng, gia tốc lướt xuống, sợ là ngươi kéo căng quá nhanh, cố ý để ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Lâm Động thủ tịch, nhưng biết hôm nay chúng ta muốn làm gì? Ngộ Đạo lườm Lâm Động một chút, trong mắt tràn đầy ý cười. Đi võ học điện nhận lấy ta khen thưởng. Trưởng giáo đại nhân đặc biệt đồng ý ta tại hoang điện tứ đại chấn điện võ học trúng tuyển thứ hai. Mặt khác, liền đem ta hoang điện chiêu bài thức võ học hoang kình tập đến. Lâm Động suy nghĩ một chút đáp. Đúng, bất quá còn có một chuyện khác ngươi cần đặc biệt chú ý. Trước mắt chấn thủ ta hoang điện võ học điện cường giả chính là Cổ Mặc trưởng lão. Cổ Mặc trưởng lão là ta, Trần Chân cùng Chu Thông các loại một đám hoang điện lão nhân sư huynh. Tư lịch vô cùng cao, tu vi còn tại trên bọn ta. Năm đó hắn nếu là nguyện ý làm điện chủ này vị trí, nơi nào vẫn là ta cùng Trần Chân sư huynh phần. Chẳng qua là tính khí quái gở chút ít, mới trốn võ học điện tiềm tu. Nguyên cớ, ngươi cần đối Mặc sư huynh cung kính có thừa. Ngươi nếu là có thể lấy đến Mặc sư huynh niềm vui, để chỉ điểm ngươi mấy lần, cái kia tất nhiên càng tốt hơn. Ngộ Đạo trầm ngâm chốc lát, chợt dặn dò, được, Lâm Động minh bạch, đi thôi, ta hoàng điện võ học điện tại cái hướng kia, ta tự mình mang ngươi tới. Ngộ Đạo, Lâm Động đơn giản đụng phải cái đầu, cùng nhau hướng hoang điện chỗ sâu bay đi. Hoang điện trung tâm một tòa nguy nga cự phong bên trên. Một tòa cổ lão thạch tháp tang thương mà lại cô tịch đứng ở đỉnh núi. Bất ngờ còn có không ít thân ảnh ở tại bên trong ra ra vào vào. Cổ tháp trước cửa, một vị đầu tóc xám trắng lão già mù. Chính nắm một chuôi tổn hại hơn phân nửa cái chổi không nhanh không chậm quét trên mặt đất lá rụng. Tuổi già sức yếu, nguyên tinh song tu. Đại thừa tiên phù sư, sinh huyền cảnh viên mãn, quả nhiên rất mạnh, vị này của Mặc sư thúc liền là phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền vực. Cũng có thể xưng được một câu lão yêu quái. Lạc tới tháp phía trước Lâm Động, trong lòng hơi động nói, hoàng điện có tứ đại chấn điện võ học, đại tinh cương quyền, đại ám thực kiếm, đại hoang thể cùng hoang vu yêu mâu. Phía trước cả hai hơi yếu, là trung đẳng đỉnh tiêm linh vũ học. Hai cái sau hơi mạnh, chính là cao đẳng linh vũ học. Năm đó, Ngộ Đạo, Trần Chân, Chu Thông cùng Cổ Mặc bốn người cùng là hoang điện chân truyền. Cổ Mặc là mọi người chân truyền đại sư huynh, chọn lựa võ học thời gian. Ngộ Đạo, Trần Chân chia nhau chọn đại tinh cương quyền cùng đại ám thực kiếm. Chu Thông chọn đại hoang thể, mà Cổ Mặc thì chọn hoang vu yêu mâu. Chỉ là hoang vu yêu mâu tu luyện không chỉ cần phải tinh thần lực, ẩn chứa nồng đậm âm sát chi khí còn biết ăn mòn tu luyện giả mắt. Cho đến mù, nguyên cớ Cổ Mặc không ngoài dự liệu thất bại, càng mãi mãi mất đi chính mình thị lực. May mắn, Cổ Mặc là đại nghị lực người, biết được nguyên nhân phía sau. Trực tiếp vứt bỏ nguyên lực, ngược lại chủ tu tinh thần lực, không chỉ đem hoang vu yêu mâu tu luyện thành công, càng đem tinh thần lực tu tới có thể nói từ huyền cảnh đại thừa tiên phù sư cảnh giới. Thậm chí liền nguyên lực cũng không có kéo xuống, sinh huyền cảnh viên mãn, chuyên tâm mức độ, quả thực liền là vũ động bản A Ngọt, cổ A Ngọt lặng yên, nhắc tới cũng buồn cười. Đạo tông lập tông ngàn năm, ta cũng không tin trước đây không có hoang điện tiền bối tu luyện qua hoang vu yêu mâu. Không có tông môn trưởng bối biết tai hại, nhưng mà đây, lúc ấy hoang điện điện chủ đã không nói cái đồ chơi này yêu cầu tinh thần lực. lại không nói cái kia âm hàn chi khí hại người, liền mặc cho Cổ Mặc tu luyện hoang vu yêu mâu, trơ mắt nhìn chính mình điện nội đệ tử mù, sợ là đã ăn cướp. Bởi vì Cổ Mặc trước đây là chỉ tu nguyên lực, là một cái trí thông minh người bình thường. Hễ có người nói cho hắn biết cái đồ chơi này muốn tinh thần lực mới có thể tu luyện, hắn cũng sẽ không máng đến đem mắt lộng mù. Mới nhớ tới từ đầu tu luyện tinh thần lực, đem một bộ cấm kỵ võ học thả ở ngoài sáng cung cấp điện nội đệ tử chọn lựa, cũng không nói rõ ràng nguy hại, đem một đời lại một đời chân truyền đệ tử liên tục không ngừng biến thành mù lòa. Đến nhân vật chính thế hệ này, Cổ Mặc vị này tự mình người bị hại mới nhớ tới nhắc nhở đệ tử. Ngoạt tào, nhanh im ngay, cướp bên trong có độc. Ngay tại Lâm Động quan sát lão già mù thời điểm, lão già mù quét cái động tác cũng mãnh liệt trì trệ, giống như có cảm giác thuận thế nhìn sang. Cổ Mặc sư huynh, Ngộ Đạo dáng vẻ cung kính hướng một bộ áo xám lão già mù thi lễ một cái. Há, nguyên lai là tiểu Ngộ Đạo a. Lão già mù xám trắng hai con ngươi tại Ngộ Đạo trên mặt khẽ quét mà qua, tựa hồ đã mù hai mắt cũng không ảnh hưởng quan sát ngoại giới. Cổ Mặc sư huynh, vị này chính là ta Hoang Điện tân tấn thủ tịch đệ tử. Hoang Điện trống rỗng lâu đến trăm năm, thủ tịch rốt cục chính thức quy vị. Ngộ Đạo sắc mặt cứng đờ, chợt gạt ra một vệt nụ cười giới thiệu nói: đệ tử Lâm Động gặp qua Cổ Mặc sư thúc. Một bên Lâm Động thuận thế thi lễ: ta Hoang Điện thủ tịch a, thất nguyên niết bàn cảnh, bát ấn thiên phù sư, thật là cái không tệ hạt giống tốt. Lão già mù thất thần hai mắt ngược lại nhìn về Lâm Động. Cổ Mặc sư huynh, ngươi không cần giả bộ, rõ ràng mấy ngày trước đây đại lễ ngươi cũng ở một bên xa xa vụng trộm quan sát, còn hết lần này tới lần khác giả bộ như lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Động tiểu tử bộ dáng, ta còn giống như nhìn thấy ngươi kích động chảy nước mắt. Thoạt nhìn lão vui vẻ, Ngộ Đạo đầu óc co lại, nhanh mồm nhanh miệng đem lời nói thốt ra. Mảnh gỗ vụn bay lượn, lão già mù trong tay cái chổi ứng thanh mà nát. Hắn chậm chậm nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Ngộ Đạo. Trong thiên địa nhiệt độ đều nháy mắt hạ xuống không ít. Mẹ, hắn Cổ Mặc thật rất muốn thay đời trước điện chủ đại nhân thanh lý môn hộ, một trường đánh chết cái này Ngộ Đạo tiểu sư đệ. Lâm Động ngoạc kép, khục, Cổ Mặc sư huynh, thời gian không còn sớm, ta phải nhanh một chút mang Lâm Động vào điện chọn lựa võ học. Cáo từ. Ngộ Đạo sắc mặt một hồi kịch liệt biến ảo phía sau, một mặt trang nghiêm chắp tay nói, dừng lại. Một tiếng phảng phất đến từ cửu u như địa ngục lãnh khốc âm thanh, để Ngộ Đạo thân hình đột nhiên cứng đờ, chợt liều mạng hướng Lâm Động nháy mắt. Lâm Động tiểu tử, ngươi hôm nay nếu là có thể cứu lão đạo một mạng, ngày sau tất có hậu báo. Ai, tâm thật mệt, ta một cái làm đệ tử, vì sao lại muốn thay điện chủ đại nhân dọn dẹp, đây có phải hay không là làm ngược? Mà thôi, cứu cấp như cứu hỏa tương đương. Lâm Động khóe mắt không để lại dấu vết giật giật, hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng nói, Cổ Mặc sư thúc, Lâm Động cũng tu hành tinh thần lực, ta xem sư thúc hai mắt thất thần tựa hồ là bị âm hàn lực lượng ăn mòn mà thành, không biết rõ có thể để đệ tử nhìn xem, có lẽ đệ tử có biện pháp cũng không nhất định. Ân, người rõ ràng có thể nhìn ra ta hai mắt là bị âm hàn chi khí ăn mòn. Nhìn tới, người tinh thần lực tu vi không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Lão già mù quả nhiên, bỏ qua một trường đánh chết hắn Ngộ Đạo tiểu sư đệ dự định. Kinh ngạc không thôi nhìn về phía Lâm Động, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Được cứu Ngộ Đạo thầm buông lỏng một hơi, cảm kích giống như nhìn Lâm Động một chút. Được, chợt có suy đoán, không biết rõ Cổ Mặc sư thúc có thể thuận tiện để đệ tử xuất thủ dò xét phía dưới. Đệ tử trong nội tâm đã mơ hồ có chút đầu mối. Đối phó âm hàn lực lượng ăn mòn loại này chuyện dễ. Tổ thạch xuất mã một cái gánh hai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,